mọi người cứ đoán mò về tôi thì không thành vấn đề. Phong Thiếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.